Chương 838, luyện khí. Chương 838, luyện khí. Bất quá nếu như Bạch Mục đối với mấy cái này linh quang cảm thấy hứng thú, như vậy cầm những cái này linh quang với tư cách là thù lao, ngược lại không coi vào đâu. Chỉ là đối với Dạ Lâm bao biện làm thay cách làm cảm thấy có chút bất mãn, thần sắc lạnh lùng nhìn Dạ Lâm liếc một cái, trong ánh mắt tràn đầy ý cảnh cáo, điểm này liền ngay cả một bên ma địch đều cảm thấy, thân thể hơi hơi co rụt lại, vội vàng lui về phía sau vài bước. Lần này tới Bách Tinh Hải, ma tộc bên trong tới không ít trẻ tuổi tinh anh, mà trong chuyện này, vô luận là Dạ Lâm hay là Nguyệt Lê, đều là trong đó người nổi bật, thân phận địa vị không giống tầm thường, hắn thế nhưng là không dám có chút vượt qua cùng đắc tội. Dạ Lâm đối với Nguyệt Lê cảnh cáo làm như không nhìn thấy, hắn tuy luận thân phận địa vị so sánh Nguyệt Lê thua kém không ít, nhưng cũng là ma tộc trong có đếm được thiên tài, sao chịu ở trước mặt người ngoài chịu thua rụt rè. Ma địch được Dạ Lâm mệnh lệnh, thời điểm này nào dám dừng lại. Lần này liền Lục Vũ Chấn Huyền Tháp cũng không có muốn, trực tiếp liền tiến vào trong bảo khố. Dương tinh trên không chỉ linh quáng phong phú, hơn nữa trong đó cũng không có thiếu cực kỳ thưa thất chân quý linh quáng. Những cái này linh quáng số lượng cũng không nhiều, nhưng mỗi một phần đều 10 phần chân quý, mặc dù không có đỉnh cấp luyện khí sư, lưu ở trong tay, tương lai cũng là có thể cùng chư thiên vạn giới đổi lấy cái khác tài nguyên. Huống hồ, ma tộc hiện tại không có luyện khí đại tông sư, cũng không có nghĩa là tương lai không có, dự trữ lên cũng là ma tộc nội tình. Chỉ chốc lát, ma địch lần nữa lúc trở lại, trong tay đã mang theo một cái hết sức bình thường túi chữ vật, thoạt nhìn không gian liền không là rất lớn bộ dáng. Bất quá Lục Vũ tiếp nhận, vào bên trong vừa nhìn, cũng không khỏi tâm thần chấn động. Không gian bên trong cùng hắn Chấn Huyền Tháp tự nhiên không cách nào so sánh được, nhưng là có trên trăm trượng không gian, bên trong mấy chục chủng tại thiên địa mỏ giám bên trong đều thưa thất cực kỳ linh quáng, luận giá trị, cũng nhiều như vậy linh quáng. Liền so với hắn Chấn Huyền trong tháp những cái kia phổ thông một chút quý trọng linh quang giá trị không biết muốn cao hơn bao nhiêu lần, so sánh với, hắn lấy ra điểm này linh đan, căn bản liền tới no giá trị số lẻ cũng không tính. Đa tạ Dạ huynh cùng Nguyệt tiểu thư, những cái này linh quang đã đầy đủ. Như vậy chúng ta hãy đi về trước, ta đã có chút không thể chờ đợi được muốn thử một chút tay. Dạ Lâm đối với Lục Vũ phản ứng phi thường hài lòng, trên mặt cuối cùng cố ra một chút nụ cười, gật đầu nói, như thế, vậy chúng ta hãy đi về trước. Dù sao còn nhiều thời gian, này lòng núi không gian lúc nào đi dạo đều được. Lại nói cũng không có gì hảo đi dạo, nơi này vốn là nhân tộc xây dựng địa phương, chúng ta cũng chỉ là phế vật lợi dụng, lấy ra coi như nơi ở tạm thời mà thôi. Lời này nghe được Lục Vũ trong thai như thế nào nghe như thế nào không thoải mái, cho nên dứt khoát một chút phản ứng cũng chưa cho, trực tiếp hướng về lai lịch mà đi. Nguyệt Lê hàm chứa khinh bị trợn mắt nhìn Dạ Lâm liếc một cái, đem kia mấy bình linh đan thu hồi. Nàng đối với linh đan không có quá sâu lý giải. Nếu muốn từ những linh đan này bên trong tìm đến cái gì dấu vết để lại cũng chỉ là nàng nhất thời ý nghĩ, ngã xuống đất có thể hay không hay là một chuyện khác. Dạ Lâm thì là không sao cả theo sát sau lưng Lục Vũ, chỉ cần có thể phá hư vị Nguyệt lên này đại tiểu thư đối với nhân tộc lòng hiếu kỳ, hắn liền cảm giác mình làm tất cả mọi chuyện đều đáng giá. Về phần Nguyệt Lê cuối cùng có thể hay không bởi vậy chán ghét hắn, cũng không phải nàng có thể khống chế, bởi vì từ đầu đến cuối, vị Nguyệt lên này đại tiểu thư đối với hắn đều không có cảm giác nào. Dù cho hắn tại không cam lòng, thời gian ngắn cũng không có biện pháp gì. Lục Vũ trở lại chỗ ở, lập tức liền bắt đầu làm các loại luyện khí chuẩn bị. Lần trước tại thần ma di tích vô danh tinh cầu, khiến cho hắn tại trận đạo phương diện có tiến bộ cực lớn. Lần này nơi này có vô số linh quáng có thể cung cấp hắn nghiên cứu luyện khí chi thuật tiêu hao, tự nhiên sẽ không lãng phí cơ hội như vậy. Về phần dò xét ma tộc ở chỗ này âm mưu mục đích, nếu quả thật như chính mình phỏng đoán như vậy, là muốn khai thác đến địa tâm. Như vậy thời gian còn có rất nhiều, lấy hiện tại loại này tiến độ, ít nhất cũng phải mấy cái tháng, hắn hoàn toàn do đầy đủ thời gian tới mưu đồ. Bất quá tại luyện khí lúc trước, Lục Vũ thì tại cân nhở ả cờ, chính mình muốn luyện chế một chút gì đó này nọ, bình thường nhất chính là phi kiếm ca cờ loa y công kích pháp bảo. Bất quá pháp bảo như thế tuy phổ thông, luyện chế dễ dàng, thế nhưng muốn luyện hảo lại vô cùng khó khăn, luyện chế ra tinh phẩm lại càng là khó càng thêm khó. Về phần cực phẩm, đối với mới vào cửa luyện khí sư mà nói, căn bản là không cần nghĩ. Lục Vũ với tư cách là một cái chưa hoàn toàn nhập môn thường dân, tự nhiên cũng không có khả năng thoáng cái liền luyện chế ra cực phẩm pháp bảo phi kiếm. Thế nhưng hắn có một cái những người khác đều không có ưu thế, đó chính là hắn bản thân chính là một cái luyện đan tông sư. Làm một loại tài nghệ nghiên cứu đến một cái đỉnh phong thời điểm, đó chính là phản pháp quy chân, hơn nữa thường thường có thể loại suy, vạn pháp quy tông. Lục Vũ với tư cách là luyện đan luôn là, mặc dù không có luyện qua khí, nhưng lại luyện qua đan. Hơn nữa là luyện chế qua vô số linh đan, từ thấp đến cao, luyện chế qua chủng loại nhiều vô số kể. Mà luyện đan cùng luyện khí tuy bất đồng, nhưng trong đó cũng có rất nhiều cộng đồng chỗ, đây cũng chính là Lục Vũ ưu thế. Ít nhất tại luyện khí, tại hỏa diễm trường khống, tại hỏa hầu trên sự khống chế, tại thời cơ nắm chắc, đều muốn so với bất luận kẻ nào đều có ưu thế, mà cái này ưu thế là một thân không chuẩn bị, là có thể đủ để cho Lục Vũ rất nhanh nắm giữ luyện khí đường tắt. Lục Vũ lấy ra một cái ngọc giản, thần niệm đầu nhập trong đó. Đây là một bộ hắn đã từng thu thập được luyện khí điển tịch, hơn nữa là tương đối sơ cấp luyện khí điển tịch. Thế nhưng phần này luyện khí điển tịch cũng không bởi vì hắn là sơ cấp mà hiển lộ giá trị liền thấp, tương phản, này không sơ cấp luyện khí điển tịch phóng tới bất kỳ một cái nào tông môn bên trong đều tuyệt đối có thể được xưng tụng là trọng bảo. Bởi vì này không sơ cấp luyện khí điển tịch là thượng cổ tối cường luyện khí tông cửa Trọng Huyền Tông nhập môn đệ tử tu luyện điển tịch, vô số năm đi qua, Trọng Huyền Tông những cái kia luyện khí điển tịch có thể bảo tồn xuống cực kỳ thưa thớt, chỉ có tại phát hiện một ít thượng cổ tu sĩ động phủ thời điểm, vận khí tốt hoặc là có thể biết một hai phần phục chế mà đến Trọng Huyền Tông điển tịch, lấy được cá nhân hoặc là thế lực, không khỏi trân trọng. Mà trong đó giá trị tối cao không phải là những Trọng Huyền Tông đó đỉnh cấp luyện khí chi pháp, ngược lại là Lục Vũ hiện tại trong tay này một phần Trọng Huyền Tông năm đó sơ cấp nhập môn luyện khí điển tịch. Vì cái gì? Bởi vì Trọng Huyền Tông là lấy luyện khí biết được làm chủ tông môn, tông môn bên trong tất cả công pháp đều là kết hợp tại luyện khí bên trong, chỉ có luyện khí điển tịch, không có Trọng Huyền Tông tu luyện phương pháp. Sử dụng lên Trọng Huyền Tông luyện khí chi pháp sẽ có vẻ làm nhiều công ít, hiệu quả cũng không hết sức rõ ràng. Ngược lại là này nhập môn luyện khí điển tịch, bởi vì trong đó ghi lại cùng giới thiệu cực kỳ tường tận, thậm chí còn có vô số năm trọng tuyển bên trong luyện khí đại tông sư tổng kết ra tới kinh nghiệm, cuối cùng khiến cho phần này nhập môn luyện khí điển tịch giá trị, tại hiện nay đã giá trị tăng vọt. Liên Lục Vũ biết, rất nhiều hiện tại luyện khí tông cửa hiện tại sử dụng luyện khí chi pháp đều là từ Trọng Huyền Tông này nhập môn luyện khí điển tịch diễn biến mà đến. Đây còn là xảy ra vô số năm vô số người hao phí vô số tâm huyết cùng thời gian tổng kết bổ sung mà đến. Thế nhưng so sánh năm đó Trọng Huyền Tông, như cũng không có so với chênh lệch cực lớn. Chư thiên vạn giới bên trong, đã từng có Trọng Huyền Tông nhập môn luyện khí điển tịch xuất hiện, vừa xuất hiện liền đưa tới một hồi vô cùng khủng bố chém giết. Cứ như vậy, kia phần luyện khí điển tịch vẫn chỉ là một phần không trọn vẹn phiên bản. Nếu là đạt được như Lục Vũ trong tay như vậy một phần hoàn chỉnh luyện khí điển tịch, sợ là chư thiên vạn giới những đại năng kia đều biết đem khủng bố mục quang chú ý qua. Mà ở Thiên Đô, Lục Vũ thê tử gia tộc của Lâm Giao thấy này tòa đại thành, tiểu kêu là Trọng Huyền Thành, trong đó muốn nói cùng thượng cổ thời đại Trọng Huyền Tông một chút quan hệ cũng không có, đánh chết Lục Vũ đều không tin. Chỉ bất quá cái này thuộc về Lâm Gia chính mình bí ẩn, đó là một cái gia tộc chân chính hạch tâm cơ mật, Lục Vũ tự nhiên cũng không có thám thính ý định. Nhưng là từ bên trong thôi diễn xuất một ít dấu vết để lại vẫn rất dễ dàng. Lúc này trong tay hắn nắm bắt chính là một phần hoàn chỉnh Trọng Huyền Tông sơ cấp nhập môn luyện khí điển tịch, tên là Trọng Huyền Sách, nhưng đến hôm nay, này Trọng Huyền Sách đã bị người vô cùng kỳ diệu gọi hắn là Trọng Huyền Khí theo, bởi vậy có thể nhìn ra được, hiện nay chư thiên vạn giới đối với Trọng Huyền Tông nhập môn điển tịch tôn sùng đến một cái dạng gì trình độ. Cho nên, Lục Vũ cái thứ nhất lấy ra nghiên cứu chính là này bộ Trọng Huyền Sách. Này bộ trong điển tịch, với bắt đầu giảng thuật cũng không phải như thế nào luyện khí, mà là như thế nào trưởng khống tài liệu vật tính. Sau đó mới là giới thiệu tài liệu cùng tài liệu quan hệ trong đó, về sau mới bắt đầu giảng thuật luyện khí chi pháp. Mà này luyện khí chi pháp tại tối lúc mới bắt đầu, cũng không phải luyện chế ra một kiện bán thành phẩm, vào bên trong đánh vào trận pháp cấm chế, mà là bằng phổ thông, ngốc nhất vụng về phương pháp, lấy đại chú ý từng điểm cứng rắn đem bán thành phẩm rèn luyện thành một kiện hoàn chỉnh tác phẩm. Mà ảo diệu bên trong liền tất cả kia sử dụng đại chú ý thì chú ý pháp phía trên. Dựa theo điển tịch chỗ ghi lại, đến lúc đem bộ này chú ý pháp sơ bộ luyện thành, như vậy liền có thể đem ý nghĩ của mình bên trong trận pháp cấm chế thông qua này chú ý pháp một chút rèn luyện đến bảo vật bên trong, để cho nó giống như tự nhiên đồng dạng, làm như vậy chẳng những có thể lấy tại luyện chế bảo vật trong quá trình rèn luyện thân thể, mà còn có thể làm cho luyện chế ra pháp bảo uy lực càng mạnh, càng chắc chắn. Nay bộ Trọng Huyền Sách Lục Vũ đã đọc qua rất nhiều lần, thế nhưng mỗi lần một lần nữa lại nhìn, cũng có thể có không nhỏ cảm ngộ cùng dẫn dắt. Thậm chí đối với hắn tại đan đạo trên đều có phi thường lớn dẫn dắt cùng tương trợ. Lấy hắn bây giờ trình độ, lần đầu tiên chính thức bắt đầu học tập luyện khí, tự nhiên muốn tìm chính mình quen thuộc nhất dễ dàng nhất thượng thủ bảo vật luyện chế. Dựa theo Trọng Huyền Sách bên trong ghi lại, Lục Vũ từ Chấn Huyền trong tháp lựa chọn sử dụng bộ phận khoáng thạch, trong đó chủ yếu nhất tài liệu chính là ngàn năm thiết tinh cùng xích huyết đồng. Này hai loại tài liệu, ngàn năm thiết tinh luyện chế ra bảo vật kiên cố nhất sắc bén, thế nhưng tính bền dẻo độ chênh lệch, mà xích huyết đồng thì là non củng cố trên phạm vi lớn gia tăng bảo vật tính bền dẻo, thậm chí có chứa rất mạnh tự mình chữa trị năng lực, cả hai có thể nói là luyện chế vũ khí loại pháp bảo tuyệt phối. Mà Lục Vũ quen thuộc nhất vũ khí tự nhiên chỉ có một, đó chính là kiếm. Vô số năm qua, tu luyện giới đủ loại kiếm tầng tầng lớp lớp, rộng kiếm, trọng kiếm, trường kiếm, mảnh kiếm, thậm chí còn có các loại cái khác hình thức quái dị kiếm khí. Bất quá căn cứ bất đồng kiếm khí, luyện chế phương pháp cũng bất đồng, Lục Vũ tuyển chính là hắn quen thuộc nhất cũng là bình thường nhất trường kiếm tiểu dáng bắt đầu luyện chế. Tu sĩ sử dụng kiếm khí bởi vì sử dụng tài liệu cùng sử dụng kiếm quyết không giống với phổ thông thế tục giới. Nhiều khi, tu sĩ sử dụng kiếm khí là chỉ có nhận rồi biến mất có trôi, bởi vì tu sĩ thao túng chính là phi kiếm cờ ơn lờ nhận, không cần tu sĩ tay bắt tay nắm giữ, sau đó cận thân chiến đấu.